Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, toàn lực ứng phó. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không có. Trịnh Nhân trong tay hút, khí giao cho Tô Vân, mở ra màng bụng, làm màng bụng bảo vệ, ngực khoa chủ nhiệm họ Trương, là một mập lùn. Mang vô khuẩn khẩu trang, mặt mũi bây giờ nhìn như có chút thô bỉ. Người này ở trong viện mặt, nổi danh hẹp hòi cùng thù dai. Vậy không chuyện trọng yếu gì, rất ít có người giao thiệp với hắn. Chủ nhiệm Trương cảm giác có chút làm khó. Đứng tại giải phẫu trước đài do dự, gặp vậy mặt không có động tĩnh. Lão Phan chủ nhiệm thúc giục hoàn khoa truyền máu sau đó. Trở về vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, hung hãn ngang hắn một cái, đến không oán ngực khoa không dám lên đài, bây giờ Dương Lệ Lệ huyết áp vẫn là đo lường không tới. Đồng thời chịu đựng mở ngực, mở bụng giải phẫu, lại có thể còn sống xuống đài có khả năng thật không phải là rất lớn. Phẫu ngực dò xét đi, lão Phan chủ nhiệm gặp chủ nhiệm Trương vẫn là chủ trừ. Liền trực tiếp nói đến, nếu là không có một đống lớn viện lãnh đạo đứng ở phòng phẫu thuật bên trong. Chủ nhiệm Trương thật muốn cự tuyệt ca giải phẫu này. Hắn thật muốn nói, đã là người chết, còn dày vò cái gì sức lực. Đến bây giờ tâm điện giám hộ lên huyết áp vẫn là đo lường không tới. Nhịp tim vậy cực nhanh, cũng sớm đã bắt đầu phòng run. Nhưng khi nhìn cấp cứu phổ ngoại giải phẫu làm vậy kêu là một cái mau. Mình đứng ở chỗ này mấy phút thời gian, đã tìm được ruột hệ màng hư hại động mạch, bắt đầu kết bó, chủ nhiệm Trương thở dài, nói, làm hết sức mà thôi. Tô Vân, đi giúp chủ nhiệm Trương. Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu, đưa tay, một khối nước muối ấm vải thưa rơi ở trên tay, một bên bao trùm đường ruột. Xem kia đoạn đường ruột có hoại tử triệu chứng. Một bên tìm ruột trên đường dao đâm bị thương vết thương. Ừ, chủ nhiệm Trương ngẩn ra, liếc mắt xem lão Phan chủ nhiệm, gặp hắn đối với Trịnh Nhân nói không có bày tỏ phản đối. Trong lòng lập tức bắt đầu vẽ lên hồn tới. Khoa cấp cứu, cướp, đi phổ ngoại cấp cứu giải phẫu chuyện chủ nhiệm Trương biết. Lúc này là muốn cướp ngực ngoại cấp cứu giải phẫu sao? Khoa cấp cứu không mấy cán thương, nhưng cái này khẩu vị có thể là thật thật là lớn. Tô Vân xem cũng không xem chủ nhiệm Trương, trực tiếp xoay người xuống đài, bắt đầu khử độc ngực vết cát, sau đó lần nữa rửa tay, mặc giải phẫu y, chủ nhiệm Trương rất là không biết làm sao. Cái này đặc biệt tất cả là chuyện gì mà? Nhưng ở nhiều như vậy viện mặt của lãnh đạo trước, cũng không tiện phát tác, chủ yếu là bởi vì là lão Phan chủ nhiệm, là hắn không dám trêu chọc một ngọn núi lớn. Nếu là phát tác, Lưu Thiên Tinh còn ở viện đâu, nghe nói buồn rầu ra gan bệnh tới, người sao, nên cúi đầu được cúi đầu. Chủ nhiệm Trương bắt đầu và cấp cứu phòng giải phẫu y tá trưởng câu thông. Phải đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu lấy ngực khoa vô khuẩn túi. Tô Vân không để ý tới, để ý chủ nhiệm Trương. Khử hết độc sau đó, liền bắt đầu trải tờ đơn, rửa tay, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Hai ca giải phẫu đồng thời bắt đầu. Tạ y nhân hơn nữa lu bù lên, bởi vì là đặc biệt quy thuật thức. Cái loại đó không cần lên tiếng ăn ý trở thành một loại hy vọng xa vời. Trịnh Nhân, Tô Vân không ngừng thấp giọng muốn khí giới. Tạ y nhân miễn cưỡng có thể sắp tới. Chủ nhiệm Trương và lớn bên ngoài phòng giải phẫu y tá trưởng giao phó xong yêu cầu vô khuẩn túi. Lại phái nhà mình nằm viện tổng đi lấy sau đó. Xoay người trở về, gặp Tô Vân đã mở ngực. Nhất thời giận dữ, đùa gì thế? Không khí giới, ngươi chuẩn bị manh thao. Đây là ngực khoa giải phẫu, không phải các người cấp cứu. Hắn nói có lý, ngực có xương sườn, cần đặc thù khí giới rộng mở ngực vách đá. Bại lộ thuật giã, phổ ngoại có thể dùng mấy cái banh cơ. nhưng là ngực ngoại không thể được. Nếu là sớm nữa 20 năm, làm ngực khoa giải phẫu, đều cần chặn hết một cây xương sườn, để cho thuật giã hơn nữa rộng rãi. Có đạo lý là có đạo lý, nhưng cấp cứu, mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ cũng so hoàng kim còn chân quý hơn. Tô Vân chuyên tâm dồn trí mở ngực. Ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai có mình tự tin cùng kiêu ngạo. Làm sao biết phản ứng thành phố Hải Thành một viện một cái khoa trưởng ầm ĩ. Không người phản ứng hắn. Trịnh Nhân và Tô Vân đang bận rộn. Tiếu viện trưởng và lão Phan chủ nhiệm đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Chuyên chú nhìn giải phẫu. Tựa hồ vậy không nghe được chủ nhiệm Trương nói. Chủ nhiệm Trương rất không biết làm sao. Không dám kêu ca quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là rửa tay lên đài. Hai ca giải phẫu đồng thời mở. Căn bản đứng không dưới nhiều người như vậy. Ngày thường ngực khoa mở ngực giải phẫu. Chí ít cần ba người lên đài. Mà giờ khác này, tính tới tính lui chỉ có chủ nhiệm Trương và Tô Vân hai người làm. Lúc này, đứng ở phụ tá một vị trí Dương Lỗi thành người bận rộn nhất. Một bên muốn banh cơ, còn vừa muốn đưa dụng cụ. Trịnh Nhân nhất tâm nhị dụng, ánh mắt liếc Tô Vân vậy mặt. Gặp Tô Vân thủ pháp thuần thục, đích xác là ngực khoa xuất thân bác sĩ. Muốn so với người nửa mùa phổ ngoại mạch không chỉ một điểm nửa điểm. Thật ra thì Trịnh Nhân để cho Tô Vân đi cho chủ nhiệm Trương phối đài. Cũng là nhìn chúng Tô Vân ở Đế Đô đã sớm làm qua giải phẫu ghép tim một điểm này. Có thể làm ngực ngoại đứng đầu nhất giải phẫu. Một máy cấp cứu còn xử lý không được. Làm cho đùa. Vì tốt hơn phối hợp Tô Vân. Trịnh Nhân vậy không do dự. Điểm một bản cấp đại sư sách kỹ năng. Thêm ở ngoại khoa tim ngực kỹ năng trên cây. Dương Lệ Lệ bắt đầu bị ngay ngực đâm hai dao. Lại đem hết toàn lực ôm lấy côn đồ cánh tay. Tránh thoát sau bụng bị đâm liền đếm dao. Không có thương tổn đạt tới gan. Tì, nhưng đường ruột có 7-8 chỗ buột miệng. Có đường ruột còn bị xuyên qua. Khoang bụng bên trong ô nhiễm nghiêm trọng. Nước muối ấm lặp đi lặp lại cọ rửa. Rút ra hút. Kết ghim bộ phận bị thương ruột hệ màng động mạch sau đó. Thuật giã mới rõ ràng rất nhiều. Hư hại đường ruột tu bổ là vấn đề nhỏ, mỗi một nơi Trịnh Nhân phi châm đi tuyến, nhanh chóng tu bổ tốt. Vấn đề lớn ở chỗ người bệnh ruột hệ màng động mạch bị đâm rách. Ruột hệ màng thiếu máu, hoại tử, kết bó bộ phận ruột hệ màng động mạch sau đó. Bộ phận này bị kết châm động mạch cung cấp máu đường ruột tất nhiên sẽ xuất hiện hoại tử. Bụng giải phẫu lớn sống. Ở chỗ đường ruột cắt bỏ, giống in, bất quá đây đối với Trịnh Nhân mà nói, có trợ thủ tốt nhất, không có, một người làm là đủ rồi. Dần dần, Dương Lỗi giúp Tô Vân làm việc càng nhiều hơn một chút. Trịnh Nhân cái này, chẳng qua là kéo một câu, trợ giúp bại lộ một chút giải phẫu thuật giã mà thôi. Liền liền đả kết. Cắt tuyến loại việc này Trịnh Nhân tất cả đều mình bao lãm. Cắt dao chứa trong bàn tay. Biến ma thuật vậy xuất hiện. Biến mất. Chút nào không chế nãi thủ bộ động tác. Dương Lệ Lệ đường ruột hoại tử bộ phận. Có chừng 60cm. Thuộc về có thể tiếp nhận trình độ. Lâu một chút nữa mà nói. Liền phải cẩn thận sau khi giải phẫu xuất hiện không trung ruột hội chứng cùng cũng phát chứng. Mở bụng 15 phút sau đó, Trịnh Nhân cũng đã cắt bỏ hoại tử ruột quản, cũng đem bình thường đường ruột nối lại xong. Lúc này, tươi đóng băng hồng cầu và tươi đóng băng huyết tương mới vừa thu hồi lại. Một người một túi, lão Phan chủ nhiệm đẹp trai lấy trước dậy một túi hồng cầu. Dùng hai tay ổi nóng, tiếu viện trưởng co rút nhanh hai hàng lông mày, nhìn giải phẫu. Nhưng hắn vậy thấy máu đưa tới, để cho đinh chủ nhiệm cho hắn vậy cầm một túi hồng cầu. Có viện trưởng làm gương sáng, tới viện những người lãnh đạo ai có thể nói chữ, không. Khoa truyền máu vậy mặt không có máu. Điện thoại reo, cấp cứu phòng giải phẫu y tá trưởng nhận, sau đó nói đến Đinh chủ nhiệm, liên lạc trung tâm thành phố kho máu. Tiếu viện trưởng nói, ít nhất phải chuẩn bị 20 u hồng cầu, tiểu cầu và sợi lòng trắng trứng nguyên cũng phải. Tô Vân, tác giả giải phẫu, nhưng cũng chú ý tình huống ở phía sau. Tiếu viện trưởng là lâm sàng xuất thân, biết người bệnh bây giờ tình huống coi như là có thể xuống đài. Vậy tất nhiên phải đối mặt đông đảo tạng khi thiếu máu lại quán chú tổn thương cùng hàng loạt vô. Máu sau DIC cũng phát chứng. Hắn gật đầu một cái. Đinh chủ nhiệm lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại, liên lạc trung tâm kho máu. Rất nhanh, hắn chạy trở lại, tiến tới tiếu viện trưởng bên người nhỏ giọng nói. Viện trưởng, B hình AS dương tính máu. Trung tâm kho máu không nhiều như vậy. Toàn thành phố cung cấp máu, cũng xuất từ trung tâm thành phố kho máu, một ít hiếm thấy phân hình, hoặc là gần đây dùng tương đối nhiều loại máu chuẩn bị máu có thể xuất hiện tính không đủ tình huống. Người liên lạc kho máu và trong viện, tìm tương ứng loại máu người đi hiến máu. Nhanh hơn, tiếu viện trưởng nhìn giải phẫu, sắc mặt có chút xanh mét. Được. Đinh chủ nhiệm ngay sau đó lại rời đi phòng giải phẫu. Đi ra ngoài bận bịu thao những chuyện này đi. Vậy tình huống, mặc dù có người hiến máu, trung tâm kho máu vậy mặt có mình một bộ rườm rà chương trình. Không một ngày thời gian cũng thua không được máu. Lúc này, toàn thành phố nhất bệnh viện lớn đại viện dài nói chuyện. Vẫn là có nhất định phân lượng. Trịnh Nhân nghe phía sau đối thoại, trong lòng ổn định rất nhiều. Trong viện ra mặt rầm rầm mặt, ý nghĩa tiểu cầu không biết thiếu, sợi lòng trắng trứng nguyên cũng không biết thiếu. Cái này khác biệt là người bệnh còn sống xuống đài sau nhất định đồ, nhưng là bây giờ đã rất ít có thể phải đến, nhất là sợi lòng trắng trứng nguyên. Bởi vì là thiếu sợi lòng trắng trứng nguyên, rất nhiều cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật đều không cách nào khai triển. Đường ruột giống in hoàn, nước muối ấm vải thưa bao trùm 5 phút. Trịnh Nhân tra tìm trong khoang bụng, gặp không có những thứ khác, không có xử lý tổn thương. Mở ra nước muối ấm vải thưa, gặp đường ruột giống in miệng hai đầu có chút màu máu. Cái này chứng minh không có thiếu máu hoại tử tổ chức lưu lại. Sau khi giải phẫu ruột quản giống in hẳn không phải là vấn đề. Lần nữa cọ rửa khoang bụng, bắt đầu đóng bụng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.